Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 614, Susan ngạc nhiên mừng rỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Susan lúc tới. Còn có một cái đuôi chính là con gái của hắn, cái đó 14 tuổi tả hữu bé gái, bất quá nhìn như đã một thước 6 nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn trổ mã thật tốt. Thấy được Chân Phàm, thật hưng phấn kỳ kỳ trách trách chạy tới. Còn muốn cùng Chân Phàm tới ôm một cái. Chân Phàm cũng không dám như vậy. Hơi nghiêng né người, tránh thoát nàng nhào tới dáng điệu. Chính là chỉ nắm nàng tay cười nói. Em trai ngươi đâu? Ngươi yên tâm đem hắn một người ở nhà. Ngươi có thể mang hắn cùng đi. Làm việc đồng thời có thể mang hắn. Ta nơi này không có gì kiêng kỵ. Phía sau câu nói kia là đối với Susan nói. Cảm ơn tiên sinh Chân. Ngày hôm nay hắn anh ở nhà mang. Ta bây giờ có thể đi công tác liền sao? Susan là một người sảng khoái. Không thích. Xách xách nói chuyện. Liền trực tiếp hỏi Chân Phàm. Dĩ nhiên có thể. Còn có. Phần hiệp nghị này có thể ký tên. Dĩ nhiên không ký cũng được. Chúng ta liền lúc không có ai dựa theo giá thị trường cho ngươi lái tiền lương. Ôm có thể hướng ngươi bảo đảm, ở chỗ này người làm việc, vậy cũng sẽ có được so với bên ngoài thông thường người là thuê nhiều 60% tiền lương. Cho nên, ngươi bây giờ tiền lương là 4.700 đô la. Chân Phàm cầm hiệp nghị thư hướng về phía Susan nói, ta không ký, ký sẽ chả muốn lấy tiền cho chính phủ ở trên thuế. Ta cũng không phải là loại đó người ngu ngốc. Susan quả nhiên vẫn là cái đó Susan, rất biết tính toán kỹ lưỡng. Bất quá, chúng ta có thể lúc không có ai ký một cái hiệp nghị. Ngươi là sợ ta rượt nợ chứ? Ít có thể yên tâm. Nếu như ta quên cho ngươi tiền lương, ngươi liền trực tiếp nói cho ta. Lúc không có ai ký hiệp nghị là không hiệu quả, bởi vì là coi như là lên tòa án. Ngươi còn biết trên lưng một cái trốn thuế tội danh. Yên tâm. Ta sẽ không rượt nợ. Chân Phàm cười. Susan còn thật đáng yêu. Mẹ con gái nàng lúc này kêu một tiếng. Hình như là cảm thấy Susan như vậy cùng Chân Phàm trả giá thật sự là có chút mất mặt mùi vị. Có chút chưa hài lòng. Ta dĩ nhiên sẽ nhắc nhở ngươi. Điểm này ngươi yên tâm. Susan cũng cười lên. Sau đó hướng về phía con gái nói. Janet, đứng ở đó. Nơi nào cũng đừng đi. Chờ ta làm việc xong, đi trở về, ta nhìn nhà tương đối còn chỉnh tề, khẳng định ở phụ nữ là sao? Ta cũng biết, còn có áo lót của nữ nhân. Susan một bên ở thu dọn nhà, một bên lớn tiếng nói lời này. Cô gái này tựa hồ không thay đổi được nàng nói chuyện thói quen. Mẹ, ngược lại là con gái nàng Janet có chút chưa hài lòng. Lớn tiếng vừa nói, ta 14 tuổi. Không cần giống như xem ngươi 4 tuổi con trai vậy nhìn ta. Thiên, ta đi theo ngươi tới chính là một món điên cuồng sự việc. Sau đó nàng nhún vai hướng về phía Chân. Phàm lộ ra mặt mày ủ rột dáng vẻ. Ta tới chính là vì càng đủ cùng ngươi theo mấy tấm ảnh. Sau đó sẽ vậy mấy tờ ký tên là được. Nhưng là, nghe một chút mẹ ta. Mẹ ngươi là đúng. Chân Phàm xoay người. Từ trên bàn cầm điện thoại di động lên, nhìn nàng cười nói, tới, chúng ta theo mấy tấm hình chụp chung, người muốn tự vỗ sao? Dĩ nhiên, ta thích tự vỗ, Janet cao hứng vô cùng, chạy tới, sau đó cùng Chân Phàm đầu tụm lại, hai người theo liền mấy tấm, cho đến Chân Phàm không ngừng kêu, ngừng, tiểu cô nương này mới không thể không dừng lại. Sau đó lập tức đem những tấm ảnh này phát đến trên Internet. Chân Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đi vào trong phòng khách. Lấy ra một hũ thức uống đưa cho cô gái nhỏ. Mình liền ngồi xuống. Xem đọc sách. Cô gái nhỏ ngược lại vẫn yên lặng. Cũng không tới quấy rầy Chân Phàm. Tự mình chơi điện thoại di động. Một lần để cho Chân Phàm lấy là đây là một rất dịu dàng ít nói bé gái. Đây là ta đẩy đặc biệt lên lượt nhấn. Ta cảm giác được mình cũng sắp thành minh tinh. Tốt nhiều bạn cùng tất cả bạn học hỏi ta cái này có phải là thật hay không? Ta nói cho bọn họ. Cái này dĩ nhiên là thật. Ta bây giờ đang ở ngươi trong biệt thự. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, tiểu cô nương lời nói liền im bặt. Bọn hắn hỏi ta có phải hay không cùng ngươi lên giường. Trời, Chân Phàm cảm thấy cùng tiểu cô nương này chụp hình chính là một loại sai lầm. Vỗ trán một cái, ngươi sẽ không là đối với bọn họ nói láo đi. Ta cũng không muốn cảnh sát tìm tới cửa. Dĩ nhiên, ta không có nói láo. Ta chẳng qua là nói cho bọn họ. Nhanh, cô gái nhỏ có chút đắc ý nháy mắt một cái. Bọn hắn cũng rất hâm mộ. Đặc biệt là bạn thân nhất. Nàng cũng muốn cùng ta cùng nhau tới. Nhưng là, ta không thể nào để cho nàng đi tới. Bởi vì là, ta cũng không muốn nàng biết. Thật ra thì mẹ ta chẳng qua là nơi này người là thuê. Hơn nữa ta là theo chân mẹ ta tới. Người không biết lại trên internet vạch trần ta đem. Tốt nhất đừng cho ta gây phiền toái. Nếu không ta liền vạch trần ngươi. Chân Phàm uy hiếp, ta bảo đảm, sự việc đến đây chấm dứt. Ta không sẽ gây phiền toái cho ngươi. Ta chính là muốn lấy lè một chút. Janet nhanh gật đầu, ta có thể thường tới nơi này sao? Không được, ngươi quá nguy hiểm. Chân Phàm lập tức cự tuyệt, bởi vì là ở quốc gia này, dâm loạn vị thành niên người là nghiêm trọng nhất tội. Cho dù là chỉ truyền ra một chút không thật tiếng gió đều là đối với danh dự mình đả kích nghiêm trọng, Chân Phàm cũng không muốn cái này một cách tinh quái cô gái cho mình khai ra phiền toái. Được rồi, chờ ta trưởng thành có thể tới sao? Tùy ngươi liền đi, Chân Phàm nói một câu, liền đi tới lầu đi. Sau đó ngồi ở ban công ở trên, nhìn trên lầu đang quét Susan, nói, ngày mai có thể giúp ta tới bố trí cây Giáng sinh sao? Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Người thuê ta chính là làm cái này. Susan rất sảng khoái đáp ứng. Còn chưa tới buổi trưa thời gian, Susan liền làm xong tất cả việc. Dẫu sao nhà Chân Phàm ở người phụ nữ sẽ không quá bẩn, chẳng qua là dọn dẹp hồ bơi như vậy việc. Susan một người làm không đến. Hơn nữa muốn mời người chuyên nghiệp sĩ. Đây là ngươi tiền lương. Chân Phàm cầm ra một cái đại phong thư. Trong phong thư đựng tiền mặt. Ngươi không muốn ký hợp đồng, như vậy ta cũng chỉ có thể trả cho ngươi tiền mặt. Đây là tháng thứ nhất, sau này ngươi tiền lương ta sẽ theo tháng trả cho ngươi. Dĩ nhiên ngươi muốn chu lương cũng được, còn có đi theo ta tới. Chân Phàm hướng về phía Susan hất đầu. Susan kết quả thờ phượng, mở ra nhìn xem, đếm đếm mới tinh tiền giấy, gật đầu một cái, không sai mà, là cái này ngươi nói số lượng. Ta rất hài lòng. Ta thích loại này trước thời hạn trả tiền lương phương thức. Đúng rồi. Ngươi cần ta giúp ngươi nhìn cái gì? Là cái này. Chân Phàm đem cửa nhà để xe mở ra. Sau đó bên trong liền lộ ra một chiếc Lamborghini xe thể thao. Một chiếc Mercedes-Benz. Một chiếc Volvo cùng với một chiếc Ford Focus đồ dùng gia đình xe. Nếu như ngươi muốn đưa ta một chiếc, ta ngược lại là vô cùng tình nguyện. Nhưng là, đừng hy vọng ta cũng có thể liền sửa chữa xe hơi việc. Thật xin lỗi, ta không làm được cái này. Đây chính là cao tân thủy công tác nhất định phải làm sự việc. Susan nhìn Chân Phàm, nếu là như vậy, ngươi hay là đem tiền lương thu trở về đi thôi. Độ khó quá lớn. Chà chà, Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó đi vào nhà để xe. Ngồi vào chiếc kia Ford Focus trong xe hơi. Cho xe chạy, sau đó đem xe hơi lái ra, dừng ở Susan mặt, mở cửa xe đi ra, đem chìa khóa cầm ở trong tay, đầu ngón tay nắm, trên không trung quơ quơ, đưa tới cho Susan. Susan có chút giật mình, không biết rõ Chân Phàm là ý gì. Ta không hiểu, người muốn đem chiếc xe này đưa cho ta là sao? Nhưng mà, ta không có nhiều tiền như vậy, không lấy tiền. Ở ngươi công tác thời gian, quyền sử dụng ở ngươi, bao gồm sửa chữa cùng xăng, toàn bộ đều do chính ngươi chi tiêu. Dĩ nhiên, nếu như có một ngày ngươi không làm, chiếc xe này ngươi phải cho ta đưa về tới. Chân Phàm đem chìa khóa hướng về phía Susan ném đi. Cầm, đây coi như là cho ngươi công tác dùng xe. Thật, Susan một ngồi xổm xuống, đem sắp rơi xuống đất chìa khóa tiếp ở trên tay. Đứng lên, kinh ngạc vui mừng nhìn Chân Phàm. Mới vừa rồi nàng còn trong lòng tính toán cái này. Làm sao dùng cái này hơn 4.000 đô la mua một chiếc xe hơi cũ. Không nghĩ tới lập tức liền được một chiếc mới. Tuy nói quyền sở hữu không phải mình, nhưng là coi như là mình. Cái này không có gì khác biệt. Đúng vậy, tốt lắm, mở nó về nhà đi. Ta không có chuẩn bị bữa trưa. Chân vừa nói ấn xuống một cái nút ấn, đem cửa nhà để xe đóng lại. Hoàn toàn không để ý tới cái đó bé gái ra nét cuồng nhiệt nhìn những xe kia ánh mắt. Nàng bị những cái kia xe sang mê hoa mắt tình. Đặc biệt là đối với chiếc kia quất sắc Lamborghini. Cảm ơn ngươi, tiên sinh chân. Lúc này ngược lại thì Susan cảm giác có chút ngượng ngùng. Nàng trà sát tay, nhìn chân phàm rời đi. Trên mặt nàng nổi lên ôn tình nụ cười. Sau đó hướng về phía Janet nói. Lên xe, chúng ta đi về nhà. Janet rất khó chịu trợn mắt nhìn Susan một cái. Ở nàng nhìn lại đây là mẹ chiếm tiện nghi nhỏ. Tỏ ra có chút không phóng khoáng biểu hiện. Đặc biệt là ở chân phàm trước mặt. Cái này làm cho nàng có chút cảm giác rớt mặt mũi. Không hề cùng Susan ngồi ở song song chỗ ngồi kế bên tài xế. Ngược lại ngồi ở phía sau. Khoanh tay ở trước ngực. Không nói một lời. Xe hơi chậm rãi lái ra khỏi chân phàm biệt thự. Nói thật, Susan là hết sức cao hứng. Cũng là mình cảm thấy vui mừng. Dẫu sao không hề là mỗi người cũng giống như là chân phàm như vậy dễ nói chuyện hơn nữa người tốt. Vô cùng cố chủ, mở cái này lóe sáng xe mới. Nàng liền muốn cười một tràng trở về. Chờ Mia cùng Helena trở lại biệt thự sau đó. Bọn hắn đối với rực rỡ đổi mới hoàn toàn biệt thự cảm thấy hết sức kinh ngạc. Khi biết chân phàm mời một người nữ giúp việc làm sau đó. Mia kinh ngạc nhìn chân phàm. Không nhịn được lại hỏi. Ngươi là bởi vì là chúng ta đối với nhà thu thập chưa khỏi hẳn sao? Không phải. Ta thì không muốn các ngươi đang làm việc sau đó. Về đến nhà còn phải tốn nhiều thời gian đi thu thập. Đây đối với các ngươi mà nói không công bình. Mà ta thu thập nhà cũng không phải là cùng thành thạo. Ta ở chợ bán thức ăn lúc mua thức ăn gặp. Rất tốt một người. Rất thẳng thoải mái. Ta thích tính nàng. Chân phàm cười an ủi nàng. Nàng rất đẹp sao? Helena nói đùa. Chân phàm lắc đầu cười khổ nói. Nói thế nào khởi người phụ nữ? Liền nhất định phải là muốn xinh đẹp sao? Không, hắn không phải người đẹp, mà là cái hơn 40 tuổi nhìn như có chút mập người phụ nữ. Ngươi hài lòng? Chân phàm tức giận trả lời một câu. Helena le lưỡi một cái. Không nói gì nữa, vừa cúi đầu tiến vào trong phòng bếp. Mia nhìn buồn cười, lắc đầu cũng đi theo Helena vào phòng bếp. Chân phàm ở trong phòng khách lớn tiếng nói. Lễ Giáng sinh ta nghĩ xong. Chúng ta bố trí đẹp một chút. Còn có, ta muốn mời một ít người tới. Bác sĩ Đường, En cùng Claire, ta muốn qua một cái rất náo nhiệt lễ Giáng sinh. Đúng rồi, ta đã mời cái đó gọi Susan bảo mẫu chuẩn bị. Các ngươi lần này liền thật tốt hưởng thụ mình lễ Giáng sinh đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/lion-nối-sou-nối-kason-gian-giai-an-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.